Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn quân mặc cùng Sở Mộ Vân tách ra nhiều ngày như vậy, gặp lại đương nhiên không thể thiếu một phen triền miên thân thiết. Ra Tiểu Hàn lại ở bên ngoài đứng một đêm. Mùa đông khắc nghiệt, đại tuyết bay tán loạn, đúng là đông lạnh người run bần bật thời điểm. Dạ Tiểu Hàn chỉ mặc một cái đơn bạc áo ngoài, thiếu niên đĩnh bạt thân hình phảng phất giống như thanh tùng, giờ phút này hai vai lạc đầy tuyết, màu trắng cùng huyền mặc đối lập, cực lãnh sắc điệu trương hiển hắn nội tâm lạnh lẽo vắng lặng. Phòng trong lại là nhiệt tình như lửa, vượng hoàng ánh đèn tiết ra ngoài, dừng ở hành lang trước thanh dưới ánh trăng, sinh ra đầy đất kiều diễm mạn diệu. Kỳ thật này phòng ở cách âm hiệu quả cực hào, tuy chỉ có một tường chi cách, lại cái gì thanh âm đều nghe không được. Nhưng Dạ Tiểu Hàn lại làm như nghe được nam nhân phóng túng tiếng thở đê, ốc, kia gợi cảm tiếng nói vong tình kể ra nùng nướng tình yêu khi, mới là chân chính âm thanh của tự nhiên. Say rượu ngày đó buổi tối, đối Dạ Tiểu Hàn tới nói là một giấc mộng, ngay lúc đó mộng đẹp, xong việc ác mộng. Nếu không có đêm hôm đó, hắn sẽ không biết hãm sâu bể tình A Mộc là bộ dáng gì. Nếu không có đêm hôm đó, hắn sẽ không biết A Mộc đối quân mặc tâm ý rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nếu không có đêm hôm đó, hắn cũng sẽ không giống như bây giờ, tham lam khát cầu, hy vọng chẳng sợ có một ngày A Mộc sẽ như vậy đối đãi chính mình. Kỳ thật có một ngày liền sẽ tưởng ngày hôm sau, có ngày hôm sau liền sẽ tưởng niệm ngày thứ ba. Người vốn là sống ở, đói khát cùng khát vọng chỉ biết không ngừng nảy sinh dục cầu, làm này càng châm càng liệt, càng thiêu càng vượng, nói gì tắt. Dạ Kiếm Hàn, ngươi như vậy vì người khác làm gà, còn cam tâm. Dạ Tiểu Hàn, Dạ Kiếm Hàn, hắn sẽ không thừa ngươi tình, quân mặc cũng dung không dưới ngươi. Ngươi liền cam tâm như vậy rời đi. Dạ Kiếm Hàn cười khẽ, rõ ràng là ngươi trước gặp được hắn. Dạ Kiếm Hàn đối hắn nói vô số lời nói, mà cuối cùng này một câu, mới thật là áp đảo lạc đà cọng rơm cuối cùng, làm Dạ Tiểu Hàn nỗi lòng hoàn toàn rối loạn. Đúng vậy. Rõ ràng là hắn trước gặp Sở Mộ Vân, nhưng vì cái gì đến cuối cùng lại đem hắn ném vào bên ngoài? Dạ Kiếm Hàn kiểu gì tâm cơ, tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội như vậy. Tu La Vực lập tức muốn mở ra, lần này ngươi có thể thử làm ta giúp ngươi chia sẻ một ít. Như vậy ngươi là có thể nhìn đến ta ký ức. Tiểu Hàn, đừng khẩn trương, ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta, chúng ta đều thâm ái nam nhân kia. Hoàn hồn đan tuy đã luyện thành, nhưng Sở Mộ Vân thân thể còn không tốt lắm. Quân mặc cho hắn điều dưỡng chút thời gian, ở nửa tháng sau đã là khôi phục hơn phân nửa. Tuy rằng khí lực cùng toàn thịnh thời kỳ còn kém khá xa, nhưng cũng không hề là lần trước như vậy gió thổi liền đảo yếu đuối. Về Dạ Tiểu Hàn, một đêm lớn lên, cái này cũng thực hảo giải thích. Vốn dĩ chính là dựa kia cây chứng khóa lại linh hồn, chỉ cần bắt đầu tu luyện sau là có thể nhanh chóng trưởng thành. Rốt cuộc hắn ban đầu cũng không phải cái đứa bé. Quân mặc tỉnh lại sau, mặc dù không có Dạ Tiểu Hàn áp chế, Dạ Kiếm Hàn cũng sẽ không ra tới làm sự, nhưng thật ra bình bình ổn ổn mà qua mấy ngày. Hết thảy đều giống đã định phương hướng hành tẩu, không mấy ngày liền đến Tu La Vực mở ra nhật từ. Sở Mộ Vân đối Dạ Tiểu Hàn nói, ta tới giúp ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tiểu Hàn cự tuyệt, không có việc gì. Ta chính mình có thể hành. Sở Mộ Vân mấy ngày nay vẫn luôn có cố tình tránh hắn, vì lại là lạnh một lạnh hắn những cái đó niệm tưởng. Sở Mộ Vân nói, ta thân thể đã khôi phục, chờ thêm chút thiên ly nơi này, ngươi liền có đồ ăn. Dạ Tiểu Hàn nói, A Mộc, đừng lại quản ta, hào hào cùng quân mặc ở bên nhau. Vâu, hắn nói như vậy, Sở Mộ Vân cau mày, Dạ Tiểu Hàn lại không hề xem hắn, bình tĩnh xoay người rời đi. Sở Mộ Vân trong lòng thực minh bạch, Dạ Tiểu Hàn trung quy là muốn biến thành Dạ Kiếm Hàn, rốt cuộc bọn họ trước nay đều là một người. Dạ Tiểu Hàn kiên trì chính mình tới, Sở Mộ Vân cũng không có biện pháp lại can thiệp. Trơ mắt nhìn hắn giày vò một đêm, ngày hôm sau, Dạ Tiểu Hàn cả người giống như thủy tẩy giống nhau, nhưng lại mở mắt ra, cặp kia trong suốt mắt đen lóe lóe, một cổ tử nhiếp nhân tâm hồn tà khí giống như ngọn lửa đốt châm. Sở Mộ Vân đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Dạ Tiểu Hàn nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt không bình thường. Ngươi không thích quân mặc. Sở Mộ Vân mặc không lên tiếng, nhưng thần thái lại lạnh rất nhiều. Nhớ kỹ chúng ta ước định. Dạ Tiểu Hàn một phen giữ chặt hắn tay. Sở Mộ Vân lạnh nhạt nhìn hắn. Thiếu niên đã rút đi ngây ngô cùng non nớt. Nhưng cùng kia cường thế bá đạo nam nhân còn có rất lớn chênh lệch. Hắn một đôi con ngươi khóa lại Sở Mộ Vân. Thanh âm khàn khàn. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Sở Mộ Vân bỗng nhiên giơ lên khóe môi. Đối với hắn cười cười. Lại không nói một câu. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Lăng Túc Vân thân thể cũng bị phóng ra. Dạ Kiếm Hàn đêm này an trí ở Lăng Huyền khó khăn trong sơn động. Lăng Túc Vân linh hồn còn chưa phóng thích, nhưng Lăng Huyền một sợi du hồn cũng đã ở Dạ Kiếm Hàn cố tình thao tác hạ lần thứ hai cùng với tương dung. Tương ứng chi thể ổn thỏa, chỉ còn chờ hoàn hồn đan đã đến. Sở Mộ Vân cùng Quân Mặc rốt cuộc rời đi này phiến rừng trúc, tiến vào khi vẫn là nắng hè chói chang ngày mùa hè, rời đi khi lại đã vòng qua thu đông, nghênh đón xuân về hoa nở. Quân Mặc thay đổi thân nhẹ nhàng xiêm y, tuy mộc mạc lại đại khí, tóc bạc ở sau lưng nhẹ thúc, quang hoa kích động gian phẳng phất vốc một phùng nguyệt hoa. Sở Mộ Vân hơi có chút sợ hàn, áo ngoài tiệm khoác kiện trường mau áo khoác, màu trắng xanh cổ áo sấn đến màu da cực bạch, tuấn lãng mặt mày hàm chứa từng đợt ý cười, giống đầu mùa xuân phá băng hồ nước, ánh chỉ có trước mắt người. Dạ Tiểu Hàn ở phía sau đi theo, nhiều xem một cái. Trong mắt ám sắc càng sâu. Người a, ngây ngốc thấu đi lên, hắn liền hống đều lười đến hống ngươi. Đã là như vậy vô tâm, cần gì phải đi để ý hắn tưởng cái gì. Câu tại bên người là được, hắn đã ai diễn kịch, ngươi dẫn hắn tới bồi ngươi diễn thượng nhất sinh nhất thế không cũng khá tốt. Sở Mộ Vân cùng Quân Mặc nói chuyện, ta thật là không nghĩ tới có thể có như vậy kỳ dược. Túc Vân nếu có thể sống lại, ta cả đời này cũng coi như là vô vướng bận. A Mặc, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Quân Mặc nói, ngươi cùng ta khách khí cái gì? Của ta chính là của ngươi, ngươi muốn làm sự đó là ta muốn làm. Sở Mộ Vân khóe môi khẽ nhếch, ý cười càng đậm. Có thể gặp gỡ ngươi thật tốt. Quân Mặc nắm hắn tay hơi hơi dùng sức, mặt mày lại vẫn là mộc mạc. A Mộc, lần này nên từ ta tới nói. Không bao lâu liền tới rồi mục đích địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Túc Vân bị đông cứng ở hàn băng trung, xác chết bảo tồn cực hảo, Quân Mặc lãnh đạm nhìn, bạc trong mắt hiện lên một tia thanh mang, lại cái gì cũng chưa nói. Sở Mộ Vân giơ tay hóa giải đóng băng, nhìn Lăng Túc Vân hơi hơi thở dài một tiếng. Chỉ nguyện ngươi thật có thể qua này một kiếp, A Mặc, để cho ta tới đi. Sở Mộ Vân đối với Quân Mặc vươn tay, Quân Mặc không nhúc nhích, chợt vào lúc này, một mặt hồng ảnh nhẹ lóe. Nam nhân thân hình chậm rãi hiện ra tới. Tạ Thiên Lan mặt trầm như nước. Quân Mặc, ngươi thật đúng là bị lừa thảm. Ném xuống những lời này, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Vân, hoãn thanh nói. Lăng Vân Tông một con chó, vì Lăng Túc Vân ngươi thật là chuyện gì đều làm được. Cách chương.